Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Phần 108. 108. Locker Chi Tâm Nhiệm Vụ. Đường Nguyên Bách cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Cư nhiên nguyện ý bồi Hàn Ngữ Hâm cùng Tuyệt Mệnh đi làm như vậy chuyện nhàm chán. Chẳng qua có như vậy một cái nháy mắt, làm Đường Nguyên Bách cảm thấy chính mình giống như lập tức tuổi trẻ 10 tuổi. Niên thiếu khinh cuồng, có thể muốn làm gì thì làm, cảm giác giống như cũng không kém monster từ đế quốc chiến trường rời khỏi lúc sau. Đường Nguyên Bách từ chính mình trên giường chậm rãi đứng dậy. Hiện tại trong thế giới hiện thực vẫn là nửa đêm, monster nhìn chính mình máy truyền tin thượng thời gian. Đường Nguyên Bách hít sâu một hơi, từ máy truyền tin tìm ra một cái tên, lập tức bắt đánh qua đi. Thực mau, máy truyền tin đã bị truyền được. Đường Trung Úy, máy truyền tin kia đầu truyền đến một cái thoáng có chút khẩn trương thanh âm. Trung Úy, có phải hay không có cái gì đột phát sự kiện, yêu cầu khẩn cấp tập hợp sao? Ngạch, không cần, có điểm việc tư. Ta nhớ rõ ngươi ở đế quốc chiến trường là cái võ giả, là ở Diệp Cảnh Thu Thiên Tâm quân đoàn đi. Đúng vậy, máy truyền tin bên kia chần chờ một chút, vẫn là thực mau cho Đường Nguyên Bách khẳng định trả lời. Vậy là tốt rồi, ta hiện tại hỏi ngươi một việc. Ngoặc kép, Đường Nguyên Bách rời đi đế quốc chiến trường thời gian cũng không phải thật lâu. Ước chừng chỉ là 5 phút đồng hồ, thân thể hắn lại lần nữa xuất hiện ở đế quốc chiến trường trong thế giới. Mà Hàn Ngữ Hâm đám người vẫn luôn cũng chưa đi, đang đứng ở ven đường phơi nắng. Nhìn đến Đường Nguyên Bách thân ảnh xuất hiện, Hàn Ngữ Hâm lập tức ánh mắt sáng ngời. Quân sư, ngươi như thế nào mau liền tra được tin tức, ngươi thật là lợi hại. Đường Nguyên Bách, cái này cao mũ mang thật tốt. Ân, cha được. Đường Nguyên Bách cảm thấy chính mình áp lực thật lớn, may mắn chính mình cha được, bằng không nhiều mất mặt. Ta có cái bằng hữu vừa lúc ở Thiên Tâm quân đoàn, ở bọn họ cái kia quân đoàn hắn chức vị còn không thấp, cho nên biết một ít quân đoàn bên trong sự tình. Nguyên lai bọn họ quân đoàn ở không lâu phía trước cũng kích phát một cái che giấu quân đoàn thăng cấp nhiệm vụ, mà cái kia nhiệm vụ có một cái phân đoạn chính là yêu cầu tìm được cái kia Locker Chi Tâm Ani. Nga, Locker Chi Tâm còn cùng quân đoàn nhiệm vụ có quan hệ. Nghe được Đường Nguyên Bách nói, Phó Tuyệt ngữ khí ngưng trọng. Xem ra này vòng cổ quả nhiên không đơn giản, nói không chừng thật là đào yêu đúc. Ân, giống như nói muốn thăng cấp liền phải thu thập 5 đại chú tạo sư lưu lạc ở dân gian tác phẩm, mà Locker Chi Tâm vừa lúc chính là trong đó một cái, cho nên Thiên Tâm quân đoàn ngày đó đích xác mua cái kia vòng cổ. Mà Diệp Cảnh Thu mấy ngày nay bởi vì việc tư vẫn luôn không online, cho nên cái kia vòng cổ nghe nói vẫn luôn ở hắn tâm phúc thủ hạ Trần Hiếu Năm trên người. Trần Hiếu Năm, nghe thấy cái này tên, Lâm Minh gật gật đầu. Ta biết hắn, Thiên Tâm quân đoàn rất nhiều chuyện đều là hắn ở xử lý. Mấy ngày hôm trước ta nghe người ta nói Trần Hiếu Năm gần nhất giống như ở Thiên Tâm trong thành bài tra một ít lính đánh thuê tiểu đội, tìm kiếm nhận Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ tiểu đội. Không biết hắn tính toán làm cái gì, còn có việc này. Lâm đại ca, ngươi thật là tin tức linh thông. Nghe được Lâm Minh nói, Hàn Ngữ Hâm lại lần nữa nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái khả năng. Có thể hay không là Trần Hiếu Năm ở cái kia vòng cổ thượng phát hiện cái gì manh mối, cho nên tính toán đi nhận Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ đâu. Đáng tiếc, bị bọn họ đỉnh tiểu đội giành trước một bước. Nếu thật là như vậy, cơ bản liền có thể khẳng định Locker chi tâm chính là đào yêu chế tạo. Nếu là cái dạng này lời nói, ta tưởng chúng ta hẳn là thực nhẹ nhàng là có thể đem Trần Hiếu tuổi trường ra tới. Đúng không? Phó Tuyệt hướng về phía Hàn Ngữ Hâm khinh ngữ một câu. Đúng không? Hàn Ngữ Hâm học Phó Tuyệt ngữ khí nhướng mày. Nếu Trần Hiếu năm như vậy khẩn trương Tây Sơn bảo tàng sự tình, như vậy liền ước hắn ra tới nói chuyện lạc. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.